Giam cầm vì yêu. Chương 66, 66, giấc mơ có thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Khương Vũ rời đi, An Mộ Thần ngốc thật luôn. Cậu hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì. Lúc này Lâm Hâm đã về. Thấy An Mộ Thần còn chào hỏi cậu. Trông có vẻ bình thường. Nhưng chẳng phải như vậy mới bất thường sao? Sau chuyện kia, Lâm Hâm đã không còn để ý đến cậu nữa. Lâm Hâm bị cậu nhìn đến hoang mang. Thầm nghĩ, chẳng lẽ tên này bị bóng đè? Đột nhiên An Mộ Thần hỏi cậu ta. Hôm nay là ngày mấy? Ngày mùng 1, chẳng phải cậu phải đi đón sinh viên mới sao? Không thể nào. An Mộ Thần chợt hét lên. Sau đó Tiền Minh cũng trở về. An Mộ Thần vẫn hỏi. Hôm nay là ngày mấy? Ngày mùng 1, An Mộ Thần vẫn không tin. Sau đó cậu lấy điện thoại của mọi người ra. Tất cả đều hiển thị ngày mùng 1. Sau đó cậu chạy ra khỏi ký túc xá. Gặp được ai cũng hỏi hôm nay ngày mấy. Đáp án của mọi người đều là ngày mùng 1. An Mộ Thần càng nghe càng hoang mang. Sau đó cậu chạy đến dưới tòa nhà kia. Nghĩ rằng thể nào cũng sẽ để lại vết máu nhưng cậu không tìm được bất kỳ dấu vết nào. Sau đó cậu lại leo lên tòa nhà. Run rẩy đẩy cánh cửa ra. Bên trên không có dấu vết gì. Cậu tiếp tục đi vào trong. Thanh lan can bị gãy kia vẫn còn nhưng bên cạnh lại không có chỗ hở nào cả. Cậu lay mấy lần. Không có dấu vết sắp gãy. An Mộ Thần cứ đứng như thế mà nhìn xuống dòng người tấp nập dưới chân. Vẻ mặt hoang mang. Những ký ức đau khổ kia tựa như một giấc mơ vậy. Chẳng lẽ thực sự chỉ là một giấc mơ của cậu thôi sao? Không, không phải. Ký ức sâu sắc như vậy tuyệt không phải giả. Vậy thì có chuyện gì xảy ra? Thời gian đảo ngược rồi sao? Hay là cậu sống lại rồi? An Mộ Thần trăn trở rất lâu. Vẫn không thể hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra thì đã bị Khương Vũ kéo đến trạm xe đón sinh viên mới. Đang là mùa tựu trường. Trạm xe vô cùng đông đúc. Số lượng xe điều đó có hạn nên chỉ có thể đón từng đợt sinh viên mới. Cả người An Mộ Thần đang rơi vào trạng thái hoảng hốt. Bất chợt có một tiếng khóc vang lên trong đoàn người. Là một sinh viên nữ năm nhất. Nhìn thì biết cô ấy đến từ một gia đình không mấy giàu có. Đàn em bỗng dưng bật khóc. Các đàn anh đàn chị đương nhiên phải quan tâm rồi. Sau đó, một đám người vây lên hỏi han. Chỉ có An Mộ Thần là nhíu mày đứng bên ngoài. Cảm thấy lúng túng với hết thảy những chuyện đang diễn ra. Cách chương.